Thoáng gật đầu, anh quan sát tôi. Bây giờ, xem ra chiếc CD du ngủ kia đã giảm dần hiệu quả rồi. Anh thoáng ngập ngừng rồi đưa thêm một đề nghị. Nếu như khó ngủ quá, cô có thể thử cách đếm cừu xem sao. Đếm cừu, không phải là đếm, một con cừu, hai con cừu, đâu, mà là one sheep, two sheep. Anh từ tốn gợi ý, trong lúc cô đọc từ, sheep này thật chậm, hơi thở sẽ kéo dài, từ đó đạt được hiệu quả thư giãn. Cô cũng có thể vừa đếm vừa tưởng tượng a những con cừu ngây thơ đáng yêu chẳng hạn. Nói đến đây, dường như nghĩ đến điều gì đó, anh nhăn mày giơ tay xua đuổi hình ảnh vừa tưởng tượng ra khỏi đầu. Nhưng điều tiên quyết là cô phải thích chúng. Tôi không thích cừu, nhất là vào mùa hè, chỉ mường tượng đến chúng thôi tôi đã thấy nóng rồi. Đề tài lại chuyển đổi, anh nhìn chăm chú vào mắt tôi tiếp tục trịnh trọng đề nghị. Nhưng tưởng tượng ra mấy con cừu bị cạo sạch lông cũng là một lựa chọn không tệ đâu. Tôi phì cười, gật đầu tán thành nói. Cảm ơn thầy, tôi sẽ thử xem sao. Có lẽ thấy tâm trạng tôi đã chuyển biến tốt đẹp, anh gật gù hài lòng, sau đó đứng dậy. Vậy tôi không quấy rầy nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi. Để lại lời chào tạm biệt đơn giản, anh đi thẳng ra cửa phòng. Lúc thấy tôi định đứng dậy tiễn bước thì anh lại dừng chân ngay ngưỡng cửa, quay lại nhìn về phía tôi. Nhân tiện tôi cũng nhắc nhở cô, tuy cô có thể nhảy lầu nhưng tôi không mong muốn chuyện này xảy ra chút nào. Không vì lý do gì khác, tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối mà thôi, có lẽ còn đau khổ nữa. Dù sao tôi cũng có chút tình cảm với cô đấy. Dù anh chỉ nghiêng người nhìn tôi, giọng nói tùy ý, nhưng cắt ngắt nghỉ câu chữ thích hợp cùng ánh mắt chân thành vẫn lộ rõ sự trân trọng. Còn rất nhiều người cần cô, Ngụy Lâm, bạn bè của cô, học sinh của cô, nếu cô không phiền, có thể tính luôn cả tôi nữa. Cho dù cô không quan tâm những điều này cũng nên nghĩ đến bản thân mình. Cô xứng đáng có được một tương lai tươi sáng, nhưng một khi nhảy xuống, cô sẽ không còn cơ hội chạm đến nó nữa. Đến ngày hôm nay, tôi vẫn nhớ như in động tác và thần thái của anh khi ấy. Từng chi tiết đều khắc sâu ấn tượng đối với tôi. Tôi chưa bao giờ biết ơn sự hiện hữu của một người nào như thời khắc đó. Anh bộc lộ ý đồ tiếp cận một cách thẳng thừng, đồng thời sẵn lòng trao cho tôi thiện ý và cơ mang đùm bọc. Dù là trước khi vô tình gặp gỡ, chúng tôi chưa hề có bất cứ một liên kết nào, dù cho chúng tôi chỉ mới quen biết 2 tháng ngắn ngủi mà thôi. Vì thế tôi vẫn luôn cho rằng gặp được Tần Sâm là một trong những điều may mắn nhất cuộc đời mình, mãi cho đến 3 năm trước. Giờ phút này nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, tôi phát hiện mình đã không còn khắc sâu ấn tượng về sự kiện 3 năm trước nữa. Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mưa tí tách không hề ào ạt như cơn mưa giông 4 năm trước. Có lẽ vì cảnh tượng kia không phải thứ có thể dễ dàng tái hiện, cũng có thể do ảnh hưởng của chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý PTSD, dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể nhớ nổi chuyện khi đó xảy ra như thế nào. Ánh sáng, thời gian, hoặc là bất cứ điều gì khác trong vụ việc năm đó, đừng nói là chi tiết, thậm chí tôi còn không nhớ nổi nó đã xảy ra ở đâu nữa. Góc chuyện audio.com, rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, Post-Traumatic Stress Disorder PTSD. Biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành, tai nạn. Tôi ngồi dậy, mang giày xuống lầu tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà cũng không thấy bóng dáng Tần Sâm. Anh đã giấu hết thuốc an thần và ống tiêm đi rồi. Chìa khóa của tôi cũng mất tăm mất tích. Chậm chậm đi đến sảnh, tôi xoay tay nắm, quả nhiên phát hiện cánh cửa bị khóa trái. Anh tưởng rằng như vậy là có thể nhốt tôi trong nhà sao? Vừa muốn trói buộc tôi lại vừa muốn thoát khỏi tôi. Dù khi tỉnh táo, anh cũng không uồn che giấu ý nghĩ mâu thuẫn này. Tôi thở dài, không định liên lạc với ông Tăng Khải Thụy hỏi Tần Sâm đang ở đâu. Chẳng cần động não cũng biết anh đã ra ngoài một mình vì vụ án giết người làm nhục thi thể rồi. Tôi không thể nhân nhượng với anh mãi được. Trở về phòng ngủ Tăng Hai thay quần áo xong xuôi, tôi lấy một chiếc ô ở phòng giặt đồ rồi nhảy ra khỏi nhà từ cửa sổ sát đất trong thư phòng. Ngoại trừ, gậy phòng dê, ra tôi không mang theo tiền bạc hay bất cứ vật dụng gì khác. Tôi lững thững chè ô xuống núi tự hỏi mình nên đi nơi nào. Cư ngụ ở thành phố này đã 3 năm, tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ hàng bạn bè trước kia cũng chưa từng thử tìm bạn mới, gần như ngày nào cũng xoay quanh Tần Sâm 24/24 giờ. Tôi hoàn toàn không có ý kiến hay bất mãn với việc này. Ít nhất là cho đến trước ngày hôm nay, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy thiếu an toàn khi anh mất tỉnh táo, nhưng tổng thể quả thật tôi rất an ổn. Tôi cứ ngỡ chúng tôi đã tìm được một kiểu cân bằng để tiếp tục sống với nhau. Thế nhưng hiện giờ Tần Sâm đang thử đánh vỡ sự cân bằng ấy. Một chiếc xe thể thao màu trắng chạy ngang qua tôi, Tôi đang ngẩn ngơ, không nhận ra nó đã phanh lại. Ngụy Lâm, một giọng nữ quen thuộc xuyên qua màn mưa len lỏi vào tai tôi dừng bước theo phản xạ, vừa quay người đã thấy cô gái kia chui ra khỏi xe. Cô ấy quá vội vàng, thậm chí còn không để ý tìm ô, cứ thế đứng cách tôi chừng 50 mét trong cơn mưa lất phất, khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn tôi, lồng ngực hơi phập phồng vì tâm trạng kích động. Không giống với Đào Diệp Na, dáng vóc cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn, để mái tóc ngắn linh hoạt, mặc bộ đồ công sở màu trắng, chân đi giày cao gót. Cô ấy có đôi mắt to tròn, ngũ quan đoan trang, trang điểm mộc mạc. Giản Lam, thật đáng sợ, tôi và cô ấy chơi với nhau từ bé, vậy mà chỉ 3 năm không gặp tôi đã suýt không nhận ra rồi. Tôi vô thức lùi về sau 2 bước rồi lập tức xoay người bỏ đi. 2 bước đầu còn trấn tĩnh, từ bước thứ 3, tôi đã bất giác bỏ chạy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân cô ấy đuổi theo phía sau, nỗi sợ hãi như muốn xé toạc ra đầu tôi. Tôi đành phải cất bước nhanh hơn, dốc hết toàn bộ sức lực chạy trốn. Lúc này, tôi mới muộn màng nhớ ra tại sao giọng người dẫn chương trình phóng sự. Ác quỷ đập đầu Mao Nhất Thủy, hồi tháng trước lại quen thuộc đến thế. Đó chính là Giản Lam, Ngụy Lâm, cô ấy vẫn kiên trì đuổi theo tôi, bỏ lại chiếc xe thể thao như thể nhất quyết không chịu buông tha cho tôi vậy. Tôi buộc phải vứt bỏ chiếc ô cho đỡ vướng víu, cất bước chạy như điên. Góc truyện audio.com, từng giọt mưa li ti lạnh ngắt hắt lên khuôn mặt dần xối ướt mái tóc và quần áo tôi. Người tôi lạnh toát, cảnh vật trước mắt chao đảo, mọi thứ cũng trở nên mờ mịt nhạt nhòa. Nhưng cơ bắp từ đầu đến chân tôi căng cứng đến cực độ. Tôi không thể dừng lại được, không thể để cô ấy đuổi kịp. Tôi tự nhủ với mình, từ 3 năm trước, kể từ lúc Tần Sâm bị kiện ra tòa vì đã sát hại cha cô ấy, chúng tôi không nên gặp lại nữa. Cách chương.